Vẻ mặt Thành Hoàng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Dân chúng trong thành nghe được tiếng gầm rú vang vọng cuối chân trời. Trong nháy mắt lại thấy mây đen cuồn cuộn, sớm chớp đùng đùng, nên ai cũng có chút hốt hoảng. Trước miếu Thành Hoàng rất nhiều người đang bàn luận. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn trời quang mây tạnh mà. Các người có nghe thấy tiếng động phía xa không? Không phải tiếng sấm ấy. Có nghe, thực sự đáng sợ mà. Đúng vậy, như tiếng trâu già đang rên rỉ vậy. Quá dọa người rồi. Phải nói là ta nổi hết cả da gà lên đây này. Các người có thấy cái đám mây lúc nãy không? Có giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Có khi nào là rồng không? Hay, chuyện này sao mà nói lung tung được? Giữa tiếng bàn tán xôn xao, đột nhiên trên đầu có nôi điện nổ vang, làm cho người ta giật nảy mình. Trời sắp mưa rồi, nhanh về nhà thôi. Đúng vậy, đi nào, về nhà thôi. Ai cũng rảo bước thật nhanh, có người còn trốn hẳn vào trong trà lâu, tửu lâu, bởi vì sắc trời hôm nay thay đổi quá nhanh. Kế Duyên và Thành Hoàng của Lệ Thuận Phủ chỉ đứng nhìn về phương xa, nhưng chỉ sau một lát xung quanh đã tối đen như mực, gió thổi từng trận, du khách đang chơi đùa ngoài miếu cũng đã chạy hết. Hắn cúi đầu nhìn bờ sông nhỏ gần đấy, bên cạnh cây liễu đang lủng lẳng một cây diều. Rõ ràng là có người nào đó quá vội nên đã bỏ quên. Lúc này, gió phương Bắc thổi tới, làm cho nó lắc lư qua lại. Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ vẫn nhìn chăm chăm về phía Nhiễm Độc Hồ ở phương Bắc, cho đến lúc không còn nghe thấy tiếng rồng ngâm nữa. Có một mảng thủy trạch tinh khí tán giật, dẫn đến mây đen, sinh ra thiên đôi. Kế tiên sinh, chúng ta đến Nhiễm Động Hồ tìm hiểu kết cục, có được không? Lý Thành Hoàng trầm mặc một hồi rồi nói chuyện trước, đưa ra đề nghị này với Kế Duyên. Ta cũng có ý đó. Lúc này cũng đúng lúc Kế Duyên thu hồi tầm mắt. Sau khi mở to pháp nhãn xác nhận có thể chứng kiến thủy trạch chi khí ở phương xa đang cuồn cuộn bốc lên như xả đập. Lúc trước long ảnh rơi xuống sở dĩ hình thành đám mây cũng là thủy trạch chi khí điên cuồng tiết ra ngoài, khiến cho bên ngoài thân thể rồng lúc hạ xuống cuốn theo tầng mây. Hiện tại mây đen lan rộng nhanh như vậy cũng vì liên quan đến điểm này. Tuy Kế Duyên và Thành Hoàng của Lệ Thuận Phủ rất tò mò chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cái gì cũng có chừng mực, việc cấp bách bây giờ là đi Nhiễm Động Hồ. Đi. Kế Duyên nhảy lên không trung, cuốn lấy cuồng phong xung quanh rồi cưỡi mây bay đi. Còn Lý Thành Hoàng một thân áo đen điền hóa thành cầu vồng, phi đội bên cạnh hắn. Cho dù là thời điểm này tốc độ bay cũng không phải càng nhanh càng tốt. Một người một quỷ thần vừa bay lên bầu trời, vừa dồn lực quan sát, luôn chăm chú nhìn về phía bầu trời, nơi long ảnh hạ xuống. Lúc mới bắt đầu dường như nó bị đánh xuống từ một nơi rất cao ở trên trời. Càng về sau rốt cục không đứng vững nữa, tiếng rồng ngâm, rồng gào sau đó cũng rơi vào khoảng không. Mây đen trên bầu trời càng lúc càng hạ thấp, tia chớp tán loạn trong đám mây. Kế Duyên và Thành Hoàng tựa như là đầu đội mây đen mà phi hành, dường như tùy thời đều có thể bị sấm sét đánh trúng người. Nhiễm Động Hồ từng được đề cập đến trong cuốn Bách Phủ Thông Giám. Đây là một trong bốn hồ lớn của cảnh nội Đại Trinh. Diện tích của Nhiễm Động Hồ còn lớn hơn một con sông lớn, độ sâu thực sự vẫn chưa được ghi lại, thường được gọi là Nhiễm Động Hồ trăm dặm. Trên thực tế, vốn dĩ Nhiễm Động Hồ cũng không chỉ thuộc về Lệ Thuận Phủ mà còn giáp với ba phủ, nhưng diện tích của nó trong Lệ Thuận Phủ lớn hơn một chút. Vì vậy, tuy dân chúng vùng giao giới giữa ba phủ vẫn thuộc quyền quản lý của các phủ, nhưng trên danh nghĩa Nhiễm Động Hồ thuộc về Lệ Thuận Phủ. Phía bên kia hồ cũng không phải huyện lớn. Khi xác nhận tình huống thuộc về Tinh Yêu, Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Y nhất định phải thăm dò, kiểm tra. Tình huống này cũng không thích hợp phái Nhật Du Thần đi làm. Dù sao bên cạnh có một vị ẩn tiên của Đại Trinh như Kế Tiên Sinh, trong lòng y cũng an tâm hơn chút. Khi Kế Duyên Ngự Phong bay đi, thì hai hàng lông mày vẫn nhăn lại. Phần lớn giao long không thể xem là tiểu yêu nữa, nhất là ở nước Đại Trinh. Nó là nhân vật có mặt mũi trong thủy tộc. Và lại, Do sự tồn tại ước thúc của Ứng Hoàng, nên tất cả giao long trong cảnh nội đại trinh đều có quy củ đâu ra đấy. Chuyện lần này không phải chuyện đùa. Còn những vị thành hoàng của một phủ đi điều tra cùng, bất luận là kinh nghiệm hay thực lực đều khiến Kế Duyên an tâm hơn không ít. Ở phía sau của phủ nha, Lệ Thuận phủ, Doãn Triệu Tiên bước qua hành lang vội vàng chạy tới khách xá. Sau lưng y có một người hầu và một tôi tớ trong phủ đi theo. Còn chưa tới khách xá, thanh âm của y đã truyền đến. Kế tiên sinh, Doãn mỗ có việc muốn thỉnh giáo. Kế tiên sinh, kế tiên sinh. Ba người lần lượt đi tới điền phát hiện cửa khách xá đang đóng. Kế tiên sinh, Doãn mỗ có việc muốn thỉnh giáo. Kế tiên sinh, đang nghỉ ngơi sao? Doãn Triệu Tiên có việc đến thăm. Y gõ cửa mạnh hơn chút thì cánh cửa trực tiếp mở ra. Thì ra bên trong không cài then cửa. Y quan sát trong phòng, sách viết trên bàn gọn gàng, chăn nệm trên giường vẫn nguyên vẹn, lại chẳng có bóng dáng Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên xoay người lại nhíu mày nhìn về phía gã người hầu chịu trách nhiệm trông nom khách xá. Không phải ngươi nói Kế tiên sinh trong phòng sao? Sao không có ai ở đây? Ngài ấy đi ra ngoài lúc nào? Gã người hầu nhìn quanh, nghe Doãn Triệu Tiên nói xong cũng cực kỳ phiền muộn. Gã gãi đầu nghi hoặc không thôi. Lão già, lúc trước Kế tiên sinh đúng là ở đây, tiểu nhân vẫn đứng bên ngoài, cũng không thấy Kế tiên sinh đi ra. Một tên mặc trang phục quan sai đứng bên cạnh Doãn Triệu Tiên nghiêm mặt nhìn gã. Có phải ngươi ngủ gật không đây? Hay là ngươi vốn dĩ bỏ bê nhiệm vụ, giờ lại nói dối đại nhân? Hồi lâu lắm lão già mới có người khách ở lại trong phủ. Tất cả mọi người đều bàn tán về Kế tiên sinh quá chừng. Tiểu nhân nào dám chậm trễ. Hơn nữa, có một người dọn dẹp ở sân viện với ta, cũng không thấy Kế tiên sinh đi ra ngoài mà. Doãn Triệu Tiên đăm chiêu nhìn về phía mây đen cuồn cuộn, khoác tay áo. Được rồi, việc này tới đây thôi. Đợi Kế tiên sinh trở về, ngươi đến báo cho ta một tiếng. Thật ra lần này y tới đây để hỏi Kế Duyên về chuyện vừa xảy ra. Bản thân y có hạm nhiên chính khí, nên lúc nghe thấy tiếng rồng ngâm và long ảnh trên trời, liền thấy mẫn cảm hơn dân chúng bình thường rất nhiều. Với lại y cũng từng trải qua những chuyện thần tiên ma quái, nên việc đầu tiên nghĩ đến chính là tới hỏi người bằng hữu của mình. Chỉ là xem ra hiện tại, Kế tiên sinh nghe được thanh âm kia đã trực tiếp đi thăm dò tình hình rồi. Còn có thể muốn hỏi người hầu không thấy được, chẳng lẽ nhân vật thần tiên muốn đi lại để cho người ta thấy được hay sao? Tia chớp lóe đen, chiếu sáng cả mặt đất. Trong khoảnh khắc cơn mưa lớn ập xuống, chỉ thấy trong mấy hơi thở, bụi bặm bốc lên mặt đất tựa như là những hạt châu trắng nhảy múa. Từ năm đến hôm nay, trận mưa nặng hạt như vậy quả thực là rất hiếm. Trước đó khoảng nửa khắc đồng hồ, ở thôn Song Củng Kiều, trong vòng 30 dặm xung quanh nhiễm độc hồ, người dân vẫn đang bận rộn làm việc. Ngay lúc ấy, tia sấm chớp như nổ ngay trên đỉnh đầu. Ôi, ai ôi mẹ ơi, làm ta sợ hết hồn. Sao ngày nắng bỗng nhiên có tiếng sấm vậy? Này này này, trời tối rồi, các người nhìn kìa mây trên trời. Tiếng sấm này hù dọa hầu như tất cả người già, trẻ nhỏ trong thôn. Thực sự là quá đột ngột. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn, bọn họ phát hiện trong đám mây dường như đang làm ảo thuật, không ngừng dài ra. Tiếng rồng ngâm xa xăm cộng hưởng, xen lẫn với tiếng sấm, nhưng lộ ra vẻ kỳ quái, khiến cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Tiếng rồng ngâm mang theo thanh âm gào rú thống khổ vang vọng mãi trên không trung, người dân trong thôn đều bị dọa đến mức nổi hết cả da gà. Đứng được ra đó làm gì? Mau thu đồ đạc! Vâng, vâng, vâng. Thấy đám mây càng lúc càng lớn, càng ngày càng hạ thấp, tất cả hộ dân trong thôn đều vội vàng ôm quần áo đang phơi vào nhà. Sân phơi lúa đầu thôn còn hỗn loạn hơn. Người vác sàng lớn bằng trúc dùng để phơi tằm, người cất quần áo, cái gì cũng cần thu dọn. Nhìn lên trời, mau nhìn lên trời! Trong thôn có người lớn tiếng hô lên, sau đó lần lượt những người khác cũng la lớn, nhìn lên trời. Nhờ vậy mà không ít người ngẩng đầu. Giờ phút này bầu trời có một đám mây dài, dường như đang xé rách tầng mây rớt xuống. Đám mây vừa rơi, vừa tiết ra vô tận khói mù, không ngừng dài ra, khiến cho một mảng bóng mây này hạ xuống tạo thành một bức tường bằng mây, hơn nữa càng lúc càng gần mặt đất. Này này này, đám mây kia sao giống hình con rồng vậy? Cũng giống, ôi ôi, càng ngày càng thấp. Sắp rơi, chạy mau, có gì đó sắp rơi xuống. Đừng quan tâm tới đồ đạc này nữa, chạy! À! Sân phơi lúa đầu thôn, người dân rối rít hốt hoảng chạy thục mạng, theo bản năng chạy về nhà mình. Theo hình bóng mây rơi xuống, gió lớn cũng xé rách khí lưu quét trên mặt đất, còn có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng trâu gào to. Rất nhiều thôn dân đều cố gắng sức chạy. Trong vô thức bọn họ nhìn lên trời, chỉ một lúc sau bóng mây hình rồng chạm đất. Phảng phất như điện long trở mình, mặt đất chấn động không ngừng. Những thôn dân chạy trốn không kịp đều bị chấn ngã xuống đất. Rất nhiều người cảm giác dưới chân lắc lư không vững. Sau đó, một luồng khí mạnh hơn quét tới. Những người vốn đang đứng vững đều bị dòng khí này trực tiếp va chạm cuốn khỏi mặt đất. Rất nhiều người chạy về nhà gần sân phơi đúa thì tức thì bị thổi trúng. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, giống như bọn họ bị nhấc bổng lên vậy. Bên trong luồng khí lưu điên cuồng, rất nhiều thôn dân chỉ ôm đầu ngồi sổng xuống. May mà nó đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Sau đó ở sân phơi lúa, ở đầu thôn Song Củng Kiều, nơi này như vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn không có ánh sáng. Đám mây tựa như khói lửa thông thường điên cuồng tiết ra, bay thẳng lên bầu trời, tràn nhập thôn xóm và những vùng xung quanh. Ánh mặt trời hoàn toàn bị che lấp, theo tiếng sấm ầm ầm đùng đùng, mây đen vô tận nhanh chóng bao phủ trên bầu trời Lệ Thuận Phủ. Giờ phút này, người dân trong thôn Song Củng Kiều cảm giác giống như đang đứng trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau khi đứng dậy trong sự sợ hãi, bọn họ chỉ có thể nhìn chăm chú trên mặt đất, cẩn thận bước từng bước tới gần người nhất. Lúc đó mới có thể thở phào hơn. Giờ đây, tiếng sấm trên bầu trời kinh khủng khiến cho người dân kinh hồn bạt vía. Rốt cục, trong bầu không khí áp lực ấy, trời cũng đổ mưa để cho đám người trong thôn nhẹ nhàng thở ra. Nhiều dân làng, đặc biệt là những người phơi ở sân lúa, không kịp chạy về nhà, tất cả bọn họ đều trú trong những ngôi nhà bên cạnh. Một gian phòng thường chứa được hơn 7 hoặc 8 người. Mà sương mù dày đặc dần tan biến sau khi trời đổ mưa. Nhưng vì cơn mưa quá lớn nên tầm nhìn rất hạn chế. Dù vậy dân làng vẫn nhìn về phía sân phơi lúa lúc nãy. Một cái gì đó vừa rơi xuống làm cho đất núi rung chuyển, khắp thôn đều có thể nghe thấy được và cảm nhận được. Nhất là mấy nhà ở gần đó lại càng sợ hãi. Tiếng trâu già rên rỉ cực khẽ, nếu không lắng tai nghe cẩn thận, thanh âm sẽ dễ hòa vào trong tiếng mưa. Nhưng bây giờ dân làng đang tập trung tinh thần cao độ nên tự nhiên có thể nghe được. Có phải trâu nhà ai bị đập trúng không? Không thể nào, không có con trâu nào ở sân phơi lúa cả. Trái lại, mấy cái sàng lớn và mấy cái đồ đạc khác đều bị hỏng hết rồi. Mà cái gì rơi từ trên trời xuống vậy? Ta nhìn không rõ lắm. Đúng vậy, sương mù vẫn còn đó, có vẻ như nó rất to, không phải là những ngôi sao rơi xuống đây chứ. Một ông lão, chủ nhân của căn nhà này, cũng đang đứng ở trong cửa, nhìn ra sân phơi lúa. Lão cau mày và im lặng, đợi những người khác mồm năm miệng mười nói chuyện một lúc. Lão đột nhiên nói, ta nghe nói tiếng kêu của rồng đôi khi giống tiếng của một con trâu già. Cuộc thảo luận xung quanh dừng lại ngay lập tức. Mọi người nhìn sang ông lão. Thúc, người đừng làm con sợ. Đúng vậy thúc, có phải người muốn nói rằng con rồng từ trên trời rơi xuống không? Nhưng mà trời mưa gió thế này thật kỳ lạ. Triệu thúc nói có lẽ không phải truyền thuyết được kể lại từ đời này sang đời khác là có rồng ở Nghiễm Động Hồ hả? Hay không thể nào. Những người xung quanh có chút run rẩy. Có tiếng kêu gào thảm thiết từ xa truyền đến. Mọi người vô thức lui vào trong phòng, không dám đứng trước cửa nữa. Mặc dù rồng có đủ loại sắc thái thần thoại khác nhau, nhưng một trong số đó là yêu ma đấy. Dù rằng chuyện thần long ban mưa được lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng có không ít chuyện đuôi rồng quét ngang xà nhà, lốc xoáy, phá hủy làng mạc và cánh đồng, thậm chí cả rồng ăn thịt người. Giống như Diệp Công Tích rồng nói về loài rồng, mọi người đều nói vẻ với chuyện hăng say. Nhưng ở thời điểm này, người ta chỉ nghĩ đến những điều kinh khủng. Này, nhìn sương mù đằng kia có vẻ nó giống. Ui đừng làm ta sợ. Ôi, nếu sương mù kia thực là nó thì lớn đến mức nào nhỉ? Mấy người chúng ta chắc không đủ cho nó ăn hai miếng. Phải không? Ai đừng nói nữa, thật đáng sợ. Lại một tia chớp lóe lên, chiếu sáng ngôi làng giống như là ngày trời nắng. Khá nhiều người nhìn thấy bóng đen cực lớn phía xa. Trong lúc nhất thời cả thôn im lặng như tờ. Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Xuân Phủ bay đến trên bầu trời thôn sông Củng Kiều. Thôn xóm đã bị che khuất trong cơn mưa. Mưa ở đây lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Hơn nữa, không có người dân nào dám ra khỏi nơi ẩn nóng. Dưới tị thủy thuật, nước mưa chung quanh chảy trượt qua, không chạm vào thân thể của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Hai người đứng ở độ cao khoảng vài chục trượng nhìn xuống phía dưới và vùng xung quanh. Dưới ánh chớp chói lóa, khắp nơi trong thôn sông Củng Kiều tức thì sáng bừng lên. Một con rồng đen khổng lồ với thân hình uốn khúc đang nằm ở đầu thôn. Cái đầu và gần một nửa cơ thể của nó đè lên sân phơi lúa. Phần lưng của rồng và đuôi của rồng hướng ra bên ngoài thôn. Chiều dài tổng thể khoảng 4-50 trượng. Kích thước thân thể không giống nhau. Mặc dù nước mưa chảy xối xả trên người nó, nhưng vẫn có một làn sương mù không ngừng toát ra khỏi cơ thể của nó. Kế Duyên nhìn Nhiễm Động Hồ phía xa. Hồ nước này khá lớn nhưng cũng chỉ khoảng 2-30 dặm mà thôi. Một con rồng rơi xuống gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhưng Nhiễm Động Hồ bên kia vẫn không có phản ứng. Xem con dao long này hẳn là mặc da của Nhiễm Động Hồ rồi. Lý Thành Hoàng cau mày nhìn Kế tiên sinh bên cạnh rồi nói một câu như vậy, nhưng y không thấy vẻ mặt đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt xám trắng của Kế Duyên nhìn vào con dao long bên dưới. Sau khi mở pháp nhãn, hắn thấy linh khí và thủy trạch tinh khí trên người con rồng phần lớn là màu đen, đang bị rò rỉ nghiêm trọng. Tình trạng thân thể vô cùng tồi tệ. Ở đốt sống phần lưng chính giữa của nó có một mảnh băng tinh. Rõ ràng là hơi nước đang gấp rút bao phủ vết thương vào trong đó. Do đánh nhau. Đây là suy nghĩ chung của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Kế Duyên không nói gì. Sau khi do dự một lát, hắn liền hạ xuống từ trên không. Lý Thành Hoàng cũng ngay lập tức đuổi theo. Một người, một thần đáp xuống với tốc độ đồng đều, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng không kích thích giao long vào lúc này. Cho dù yêu vật, đôi khi chúng cũng giống như những con thú hoang dã, lúc bị thương nặng lại càng nguy hiểm. Kế Duyên đạp hai chân lên mặt nước, một vệt nước rất nhỏ vang lên, còn Thành Hoàng chạm đất không có tiếng động. Con dao long màu đen mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Thành Hoàng trong chiếc áo đen, ánh sáng thần quang trên người y không cố tình che giấu. Mặc dù nó không nhìn ra người bên cạnh, nhưng rõ ràng không phải người phàm. Ta là Lý Bảo Thiên, Thành Hoàng của Lệ Thuận Phủ. Hôm nay đột nhiên thấy phương xa có rồng rơi xuống nên đến nhìn chút. Thì ra mặc da của Nhiễm Động Hồ, không biết tại sao các hạ lại đến tận đây. Đại dao màu đen kêu rên một tiếng, chỉ biết la rú như trâu giống, nhưng không có tiếng người phát ra. Cơn mưa tiếp tục cọ rửa cơ thể của dao long, bốn móng vuốt cố gắng chống đỡ, thân rồng màu đen từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng nó run rẩy chốc lát rồi ầm một tiếng cả người lại nằm rạp xuống. Do hành động này, một mảng bùn lớn văng tung tóe, nước bùn bắn về phía Lý Thành Hoàng và Kế Duyên, nhưng cả hai đều không tránh đi. Để tránh kích thích hắc dao, bọn họ cũng không dùng bất kỳ pháp thuật nào. Nước bùn bám vào trên cơ thể Thành Hoàng sau đó bị mưa cuốn trôi, nhưng khi chạm đến Kế Duyên, nước bùn nhanh chóng tách ra, chỉ là lúc này mọi người chẳng có lòng dạ nào mà quan sát. Từ lúc nãy đến giờ Kế Duyên chưa nói câu nào, sau khi mở pháp nhãn, hắn có thể nhìn rõ hơn Lý Thành Hoàng, cũng hiểu sự đau đớn mà con hắc dao này đang chịu đựng, thân thể của nó có một cảm giác không hài hòa. Rất kỳ lạ. Nhìn nó dãy ruộng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Hạc Giao, ngươi sống ở một trong bốn hồ lớn của Đại Trinh, có Long Quân chăm nom, ai dám cả gan rút gân rồng của ngươi? Mặc dù giọng nói của hắn công chính hùng hậu lại lộ ra vẻ bình thản, nhưng những gì hắn nói thật kinh thế hãi tục. Lý Thành Hoàng hoảng sợ nhìn hắn, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Vừa rồi Hạc Giao nâng người lên nên đã không còn nhiều sức lực. Nó mở to mắt nhìn người bên cạnh Thành Hoàng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn những đám mây đen, những trận sớm chớp trên bầu trời. Tầm mắt của hắn dường như xuyên thủng tầng mây, vượt qua con gió. Hắc dao bị rút gân đã chắc chắn gây ra động tĩnh không nhỏ. chỉ sợ đây không phải chuyện phát sinh trong cảnh nội đại trinh. Ánh mắt của Lý Thành Hoàng lướt qua thân rồng, cuối cùng tập trung trên tinh thể băng trên lưng của Hắc Giao. Chỉ e là vậy rồi, nếu lời của Kế tiên sinh đúng thì nói cách khác Mặc Gia ở Nhiễm Động Hồ thực sự bị rút gần, khó trách thủy trạch chi khí lại điên cuồng tiết ra như vậy. Kế Duyên dừng bước chân, chậm rãi trên đất bùn lầy lội, ánh mắt chăm chú nhìn Hắc Giao rồi từ từ rời đến chính diện đầu rồng của nó. Bùn đất tự động tách ra ngay khi giày của hắn chạm đến mặt đất, chỉ để lại những giọt nước tinh khiết. Hiện tượng kỳ lạ này rốt cục đã được Thành Hoàng phát hiện. Hắc Giao đang nhìn chăm chú cũng nhìn ra. Pháp nhãn Kế Duyên cũng không phải là toàn năng, hắn thấy một chút manh mối nhưng lại quá mơ hồ. Lúc này trịnh trọng chắp tay, thử thăm hỏi. Tại hạ Kế Duyên, bạn cũ của Long Quân Thông Thiên Giang, người bị rút gân nên bị thương rất nặng, e là không chống đỡ được bao lâu. Liệu có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra? Ta sẽ nói chuyện với Long Quân. Nếu ngươi không tin, thì ta mập tức mời Long Quân đến đây. Hắc Giao chớp mắt vài cái, mở miệng cả buổi nhưng vẫn chỉ phát ra thanh âm như vậy. Không riêng gì Kế Duyên, mà ngay cả Lý Thành Hoàng cũng cảm thấy sai sai. Ánh mắt Kế Duyên lóe lên, hắn tiến lại gần Hắc Giao nhìn vào mắt đối phương khẽ gật đầu. Trong đôi mắt hổ phách của Giao Long, con ngươi từ từ co lại rồi dựng thẳng, cho phép Kế Duyên vươn tay chạm vào râu của mình. Lúc này, thân và ý Kế Duyên tương hợp, ý cảnh hiển hóa một chút, hắn nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Được một lúc hắn dừng lại lần nữa nhìn vào mắt rồng. Con người Hắc Giao từ từ mở ra, dường như hình thành một cách giao tiếp im lặng với hắn. Cũng chính vào lúc này, Kế Duyên lui lại vài bước vung tay áo, một màn mưa lớn được thu vào trong tay, sắc lệnh trong miệng ngậm mà không phát. Pháp được bên trong thân thể hiển hóa, bằng mắt thường không thể nhìn thấy, thân thể hắn dường như là chứa hóa sương khói. Sau đó, hắn vẫy tay áo một lần nữa, vùng nước lớn bay ra, đi tới vị trí cao hơn thân thể của con rồng đến khoảng 3-4 trượng, tạo thành mấy chữ phát sáng bằng nước khổng lồ. Lý Thành Hoàng cũng không phải người thường, lúc chứng kiến cảnh này liền biết có chuyện kỳ lạ xảy ra. Toàn thân y hiện ra thần quang giống như cầu vồng, y phục màu đen rộng, dày, lúc này cũng phình to, nhờ đó y có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên chậm rãi bay đến trước người chủ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sấm sét chớp giật không ngừng. Đúng là thời cơ thích hợp. Mặc dù phương pháp ngự lôi của hắn còn kém, nhưng sắc lệnh lại càng tiến bộ. Hơn nữa hắn còn nghiên cứu được rất nhiều biến hóa. Nhìn thấy tất cả chín muồi, huyền hoàng chi khí bên trong ý cảnh xuất hiện, sắc lệnh trong miệng bỗng nhiên bạo phát. Sắc lệnh, trừ tà, trói bị. Soạt. Ngay lập tức bốn chữ lớn bằng nước trên cơ thể con rồng biến từ màu trắng thành màu sáng vàng rực rỡ. Ngay lúc đó Kế Duyên giữ trán bằng tay trái, dưới chân nổ tung một hố nhỏ. Sau khi pháp lực hao tổn cực lớn, hắn dứt khoát bạo phát man lực giúp bản thân nhanh chóng lùi lại. Lý Thành Hoàng bên cạnh thấy vậy, cũng nhảy đuôi về phía sau. Trên bầu trời có rất nhiều tia sét đánh xuống, hội tụ vào chữ lớn màu vàng. Sau đó, chữ kia bỗng hạ xuống. Giao Long điên cuồng gầm rú, tiếng rồng ngâm vang lên. Lúc chữ lớn màu vàng khảm vào trong thân rồng, có một thanh âm bén nhọn không tên bộc phát ra từ thân thể của Hắc Giao đi ra. Một bóng dáng dơ bẩn liên tục vặn vẹo dưới ánh sáng màu vàng và sấm sét. Tia chớp trở thành xiềng xích tựa như những con rắn bạc khiêu vũ trong từng đạo ánh sáng, không ngừng quấn quanh thân thể của vật kia. Vào lúc Hắc Giao mở miệng phát ra tiếng long ngâm, trong miệng nó phun ra rất nhiều chất bẩn đen như mực. Bóng dáng dơ bẩn kia giống như sợi khói không ngừng toát ra khỏi mũi mắt rồng. Trên lưng Hắc Giao hội tụ thành một hình ảnh vặn vẹo bị tia chớp màu vàng trói buộc. Chạm. Âm thanh nhẹ nhàng và bình thản của Kế Duyên vang lên. Một khắc sau, thanh đằng kiếm tiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang cùng với kiếm minh bao hàm kiếm ý, kiếm khí chém xẹt xẹt thân rồng ở phía trước. À! Thanh âm kỳ quái bén nhọn đột nhiên dừng lại, một làn khói đen tiêu tán. Kế Duyên thả lỏng một chút, sau đó vung tay áo, thu hồi dòng chữ vẫn đang nhấp nháy tia chớp trên thân rồng vào tay. Cái này hao tổn pháp lực và huyền hoàng chi khí, nên không thể dễ dàng lãng phí được.

chắc chắn sẽ có người túm năm tụng bảy lại đây. Hơn nữa, những kẻ nhát gan nhìn vào Long Uy, long khí trong thời gian dài có thể bị hù chết. Nghĩ đến cơn mưa, Kế Duyên vô thức nhìn lên bầu trời. Cơn mưa như chút nước này có thể có viết thành tác phẩm văn học được đấy. Hắn không nhiều lời, tay trái, tay phải liên tục chuyển động. Ống tay áo vung lên, bằng việc vận chuyển ngự dụng quyết, một lượng lớn pháp lực toát ra theo pháp quyết, đồng thời một quân cờ hiện ra trong tay áo. Mặc dù mảnh đan điền của Kế Duyên không rộng, pháp lực ranh giới không lớn, nhưng đan khí trong ý cảnh đan đô lại cực kỳ dồi dào. Ưu điểm lớn nhất là hồi khí nhanh chóng. Chỉ cần không phải tiêu hao pháp lực khổng lồ trong một lần như lúc nãy, điều kiện tiên quyết là duy trì tốc độ tiêu hao chấp nhận được, liền có cảm giác cuồn cuộn không dứt. Khi hắn thi triển pháp thuật, cơn mưa lớn bắt đầu tụ lại khu vực gần đó. Hơn nữa, thậm chí ở nhiều nơi còn cảm giác cơn mưa từ lớn đến vừa, hoặc thậm chí là từ vừa đến nhỏ. Lý Thành Hoàng nhận thấy nước dưới chân càng ngày càng dâng cao, rồi y nhìn sang những ngôi nhà xung quanh và thôn xóm đã ngập nước lũ. Tuy nhiên, mặc dù là mực nước sắp chạm chiều cao của ván cửa, nhưng không tràn vào nhà. Đúng là khả năng ngự thủy tuyệt vời. Trừ lúc ban đầu, Thành Hoàng được cúng bái như thổ địa gia, thì hầu như người nào cũng thuần túy dựa vào hương hỏa nguyện lực để tu thành quỷ thần. Bọn họ am hiểu vận dụng quỷ pháp hoặc là âm pháp, và có hạn chế rất lớn với phương diện thuật pháp ngũ hành. Dù sao bọn họ cũng thiếu khuyết thân thể, dù đúc kim thân, pháp thể thành công, nhưng rõ ràng sẽ không có bản lĩnh đặc biệt để luyện thành ngũ hành chi thuật. Nhưng điều này không có nghĩa là Thành Hoàng sẽ không hiểu những thành tựu của thuật pháp này. Tục ngữ có câu, xem giò tỏ ngựa. Mặc dù nó khá phiến diện, nhưng nó cũng đủ để Thành Hoàng Lý Bảo Thiên cổ huyện Lệ Thuận Phủ tưởng tượng ra được một nhân vật tầm cỡ như Kế Tiên Sinh có khả năng vận dụng các loại ngữ quyết khác nhau. Khi mực nước càng ngày càng dâng cao, chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể con rồng đen đã biến mất. Mưa lớn vẫn đang rơi, một nửa thôn sông Củng Kiều dường như bị mắc kẹt ở trong một hồ nước lớn. Nhưng những con sóng đang dâng cuồn cuộn cũng không đụng chạm đến người dân. Thực ra Kế Duyên đã dùng một loại phương pháp khá mưu mẹo, bởi vì hắn chỉ biết vài thứ, thậm chí chỉ biết ngự hỏa thuật và tị thủy thuật nho nhỏ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, về lâu dài, hắn rất quan tâm đến việc kiểm soát tốt các pháp thuật. Và sự tồn tại của sắc lệnh âm cho phép hắn sử dụng các loại pháp quyết một cách trơn tru, ngôn xuất pháp tùy. Ngoài ra, hắn còn vận dụng quân cờ trong tay áo bên trái để không ngừng thu nạp linh khí và thủy trạch tinh khí tán giật trước đó của Mạc Giao, giảm bớt pháp lực hao tổn, nhờ đó mới có khả năng ngự thủy có thể thấy được như giờ. Nhưng lúc này, Kế Duyên nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Hai mắt của Hắc Giao đang chìm trong nước. Có vẻ như chìm trong nước thì không nổi lên nữa. Thân thể của Giao Long quá lớn và vô cùng nặng nề. Về cơ bản nó giống như một cây sắt đen dài hàng chục trượng nằm im bất động trong dòng nước. Điều này rất lúng túng. Với năng lực ngự thủy của Kế Duyên bây giờ dựa vào khả năng hồi khí vận dụng pháp lực không ngừng, hắn có thể dễ dàng làm mưa tạo gió. Nhưng để có thể có được uy thế biển động ngập trời này, rất nhanh sẽ vượt qua giới hạn pháp lực tiêu hao của hắn. Theo câu từ kiếp trước, hắn có thể đạt được dòng nước vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, nhưng lại thiếu sức bật cường đại. May mắn, sự bối rối không kéo dài được bao lâu. Sau một vài hơi thở, Mạc Giao vốn dĩ đang trong trạng thái mê man, dường như đã lấy lại sức sống sau khi bản thân được đắm mình trong dòng nước, và tinh thần của nó rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Mạc Vinh có thể nhận ra được sự ôn hòa của dòng nước, thậm chí có thể cảm nhận được linh khí và thủy trạch tinh khí dồi dào trong đó, khiến thể lực của nó dần khôi phục và cơn đau giảm đi đáng kể. Đa tạ Kế Tiên Sinh. Hai sợi râu rồng của Mạc Giao khua khua trên mặt nước, đôi mắt rồng hổ phách mở ra lần nữa, bốn móng vuốt từ từ hất ra. Toàn bộ thân rồng vặn vẹo đứng lên như một con rắn. Trong hồ lớn mới xuất hiện, một lượng bọt nước đục ngầu vang lên, một con Giao Long màu đen khổng lồ từ từ bơi đến đáy hồ. Kế Duyên thả lỏng một chút, đồng thời ngự phong đuổi kịp. Hắn vận chuyển dòng nước tạo thành đỉnh lũ êm dịu, chảy một mạch về nhiễm động hồ. Thôn này chỉ cách nhiễm động hồ chừng 30 dặm. Vào lúc bình thường, bất luận là Thành Hoàng Lý Bảo Thiên